Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, quái nhân. Có rồi, Abiter dùng máy hỏa lực bao trùm, vốn là có chút hỗn loạn đội ngũ lộ vẻ càng thêm hỗn loạn. Bọn hắn mới vừa vặn lui về sau lại, liền gặp lên rồi từ phía sau bò dậy Abiter, chỉ vừa đối mặt. Liền có hai người bị quét thành tổ ong vò vẽ, một mặt không cam lòng ngã trên đất. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát lại bắn hai mũi tên sau, liền ném rồi Endless Bow, trực tiếp rút kiếm hướng về phía trước đánh tới. Khoảng cách quá gần dưới tình huống, Endless Bow cũng không dùng tốt lắm, bởi vì kéo dây cung nhắm chuẩn cần thời gian, còn không bằng cầm kiếm giết người, càng thêm lưu loát. Xông vào đám người bên trong, Diệp Sắt cổ tay rung lên, huyết long kiếm rũ ra một đạo kiếm hoa, liền hướng về phía trước đâm tới. Một tên nam nhân còn chưa kịp phản ứng, cái cổ trên liền nhiều hơn một đạo huyết động. Phốp, Diệp Sắt rút kiếm mang ra một đạo huyết hoa, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Lập tức có người phát hiện rồi Diệp Sắt tồn tại. Lập tức khí thế hung hăng hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Nhưng là, vừa mới đi vào Diệp Sát trước người một mét chỗ. Phốp, phốp, hai tiếng lưỡi kiếm vào thịt trầm đục xuất hiện lần nữa. Hai người kia kinh ngạc nhìn lấy lồng ngực của mình. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy Diệp Sát là thế nào xuất kiếm. Trước ngực của mình liền nhiều rồi hai đạo chí ít có nửa mét vết thương. Sâu có thể thấy được xương, máu tươi không cần tiền giống như hướng bên ngoài điên cuồng chảy xuôi. Diệp Sát căn bản không để ý tới đối phương, trực tiếp từ giữa hai người đi qua, lập tức lại ra một kiếm, đâm vào một tên đang theo lấy Abiter xạ kích nam nhân phía sau. Một kiếm xuyên qua trái tim, quá yếu rồi, Diệp Sát không có chút nào lòng khinh thị. Nhưng bọn này người sống sót nhân loại nơi đóng quân chiến sĩ. Hoàn toàn chính xác không thế nào lợi hại. Nếu để cho Diệp Sát đến đánh giá, thậm chí đều không thích hợp với tử vong đoàn tàu đẳng cấp phân chia. Cái này là một đám cầm lên vũ khí nhân loại bình thường mà thôi. Tối đa cũng chính là cầm lên vũ khí cường tráng nhân loại. Này ít nhiều khiến Diệp Sát hơi xúc động. Diệp Nguyệt phỏng đoán qua tử vong đoàn tàu giá trị tồn tại là tiến hóa. Tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Đối mặt những người may mắn còn sống sót này nhân loại nơi đóng quân chiến sĩ. Đặc biệt có thể cảm nhận được. Chính mình tựa hồ không còn thuộc về người bình thường hàng ngũ. 1 năm phút đồng hồ. Ước chừng 30 tên người sống sót nhân loại nơi đóng quân chiến sĩ không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đổ xuống tại rồi đất trên, biến thành một bộ thi thể. Đến cuối cùng còn có mấy người nghĩ muốn chạy trốn, cũng bị Jarvis cho một người một súng toàn bộ ám sát. Diệp Sát đi đến Marcius trước mặt nói, Marcius tiến sĩ, Marcius phẫn nộ nói, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Các ngươi thí nghiệm mục đích quả thực không có chút nào nhân tính. Nhìn xem thế giới này đều biến thành cái dạng gì rồi. Các ngươi còn tại điên cuồng vì rồi thỏa mãn chính mình tư dục mà làm lấy để người phỉ nhổ sự. Việc, Diệp Sát nói, ta không phải cầm Miscope công ty người. Marcius không khỏi sửng sốt dưới. Này đáp án rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giây lát, Marcius lần nữa phẫn nộ nói. Đừng nghĩ gạt ta, Diệp Sát mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Ta cho rằng ngươi có lẽ hiểu rõ một chút tình huống trước mắt. Vô luận ta muốn làm cái gì, đều không cần cùng ngươi nói nhảm. Ngươi cho là mình có thể phản kháng ta sao? Marcius nhíu mày nói, vậy ngươi là ai? Diệp Sát nói, này một điểm rất khó giải thích. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không phải cầm Miscope công ty người. Đồng thời ta sẽ giúp ngươi thoát đi bọn hắn đuổi bắt. Hy vọng ngươi phối hợp ta. Marcius hiển nhiên lâm vào hỗn loạn. Tòa này rừng rậm bên trong chỉ có 2 nhóm nhân loại. Nhóm thứ nhất là Comiscope công ty người tại mặt thế tiến đến trước đó. Nơi này thí nghiệm căn cứ liền xây dựng rồi. Bởi vì hoàn cảnh tính đặc thù, rừng rậm không có trước tiên bạo phát virus nguy cơ. Cho nên, Marcius này một ít khoa học gia đều bị chuyển di đến nơi này. Một đạo khác người chính là để cho làm mới hy vọng người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Bọn hắn đến từ rừng rậm bên ngoài thành thị, hoặc là rừng rậm thôn lạc chung quanh. Tại mặt thế tiến đến về sau, trước tiên trốn vào rừng rậm, sau đó chậm rãi tụ tập, xây dựng rồi người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Nếu như diệp sát hai bên đều không phải là, hắn sẽ là từ đâu tới? Marcius không khỏi hiện ra mấy phần mê mang, lập tức kiên định nói, không, ta sẽ không cùng ngươi đi, ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi xem một chút mình làm cái gì sự tình, ngươi tại đồ sát, chỉ này một điểm, ngươi cũng không phải là người tốt, vậy xem ra đàm phán thất bại rồi. Diệp sát nhếch miệng cười, một tiếng nói, nhưng là có hay không theo ta đi. Tựa hồ không phải ngươi có thể quyết định. Diệp sát bỗng nhiên nâng trưởng thành đao, bổ vào Marcius tiến sĩ cái cổ trên. Marcius tiến sĩ liền thân thể nghiêng một cái, trực tiếp té lăn quay đất trên. Marcius tiến sĩ hai tên trợ thủ lập tức giận dữ, nhào lên liền muốn cùng diệp sát xoay đánh nhau. Nhưng đúng vào lúc này, diệp sát trong tay huyết long kiếm đột nhiên vung lên, bôi qua cổ hai người, lưu lại một đạo tơ máu. Các ngươi tựa hồ hiểu lầm rồi. Diệp sát nhìn lấy hai cỗ thi thể nói, ta cũng không có dự định mang các ngươi cùng đi. Diệp sát ngồi xổm đất trên, từ đất trên nhặt lên một chiếc gương, mở ra xem, mặt trong đệm rồi phòng đụng mặt biển. Sau đó hết thảy sáu chi dược tề, năm chi là giống nhau, đều là màu sắc. Khác biệt duy nhất một chi là đen, xanh, tím ba màu giao nhau, dây dưa vờn quanh cùng một chỗ, nhưng lại màu sắc rõ ràng. Diệp sát hợp trên cái dương, hướng lấy đi tới Javis cùng Cam Lâm nói, đồ vật cùng người đều tới tay, chúng ta đi. Javis cùng Cam Lâm điểm điểm, nhưng đúng vào lúc này, có âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, các người không thể dẫn hắn rời đi. Diệp sát mãnh liệt giơ kiếm quay đầu, lập tức liền nhìn thấy tại khoảng cách bọn hắn không xa địa phương đứng lấy một tên nam nhân. Nếu như không phải là bởi vì tiếng nói chuyện, diệp sát sẽ coi là kẻ trước mắt này là cỗ zombie. Ước chừng 1m8 thân cao, dáng người gầy còm, tuổi chừng chớ 30 tuổi trên dưới. Đến đây chấm dứt. Đối phương thoạt nhìn tựa hồ không nhiều a địa phương cổ quái, mà sự thực là nam nhân da thịt trắng xám như là zombie, nửa bên thân thể đều thối rữa rồi, thậm chí có màu đen dòi bọ tại hư thối địa phương bò vào leo ra. Khuôn mặt nam nhân bên trên có một vết thương, một mực từ khóe mi kéo dài đến dưới cằm, nhưng nhìn kỹ, kia không phải cái gì vết thương, mà là há miệng. Biên giới có tỉ mỉ hàm răng, còn có tại nam nhân mờ u bàn tay, khuỷu tay, đầu gối bàn bạc 6 cái vị trí, phân biệt mọc ra ước chừng 20cm trái phải dài gai xương. Kinh khủng nhất là nam nhân bộ ngực, trái tim vị trí nhô lên lấy, tạo thành rồi hình trái tim bộ dáng, phảng phất trái tim lúc nào cũng có thể sẽ rơi ra đến. Giống như là che kín một tầng cực mỏng màng thịt, diệp sát thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương trái tim đang nhảy nhót lấy. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, chưa từng có ai nhìn thấy trước mắt này nam nhân sẽ cảm thấy đối phương là nhân loại. Cho dù là một chút từ biến dị zombie trên di thực bộ phận thân thể mãnh long chiến sĩ, đại thể trên thoạt nhìn coi như là cái nhân loại, nhưng trước mắt nam nhân, vô luận là ai lần đầu tiên nhìn thấy, đều sẽ cho rằng đối phương là biến dị zombie. Đương nhiên, biến dị zombie sẽ không mở miệng cùng diệp sát nói chuyện. Mà lại, đối phương mồm miệng rõ ràng, cũng không mơ hồ, tựa như nhân loại bình thường như thế mở miệng.